Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2504, chương 2509, quỷ dị hóa đan. Hạ Minh nhìn thấy, ở trong cơ thể hắn, đúng là lại sinh thành một tái kim đan. Bất quá lúc này thời điểm còn chưa kết thúc, một mực ở trong cơ thể hắn ngưng kết thành 9 cái kim đan. Lúc này mới dừng lại. Xung quanh thiên địa linh khí đều hướng về Hạ Minh thể nội dũng mãnh lao tới. Tuôn ra linh khí tràn vào Hạ Minh thể nội, không ngừng lớn mạnh lấy cái này còn lại kim đan. Tuy nói hết thảy 9 cái kim đan, nhưng cái này còn lại 8 cái. Rõ ràng so cái thứ nhất muốn nhỏ hơn một chút. Cái này cũng đều là bởi vì linh khí không tổ, từ đó làm cho mà thành. Nếu là chờ một đoạn thời gian, đều lại biến thành đồng dạng lớn nhỏ. Hạ Minh yên tĩnh địa nhìn lấy chính mình thể nội, trừng to mắt, há to mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong cơ thể mình đúng là ngưng kết thành 9 cái kim đan. Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Hắn đối với con đường tu luyện cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính mình ngưng kết thành 9 cái kim đan. Đây là chưa bao giờ có sự tình a. Lại nhìn trong cơ thể mình, cái này 9 cái kim đan cứ như vậy yên tĩnh địa nằm tại trong thân thể mình mặt. Hơi đặc biệt là 9 cái kim đan bên trong lớn nhất lớn cái kia khỏa tại ở giữa nhất, mà còn lại 8 khỏa vừa tốt đem cái này một viên kim đan cho vây quanh, tản ra lực lượng cường đại. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn trong cơ thể mình liếc một chút. Trong cơ thể hắn loại tình huống này thì liền hắn đều không rõ ràng lắm. Xem ra còn phải hỏi một chút chứ nhỉ. Hạ Minh đình chỉ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Bây giờ hắn tiếp tục hấp thu đã không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Đến đón lấy cần hắn không ngừng đi ngưng luyện chính mình kim đan, mới có thể làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Xoát, Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, hắn cảm giác mình thể nội nắm giữ một cỗ nói không nên lời lực lượng. Loại lực lượng kia để Hạ Minh đều là một trận kinh hỉ. Hóa đan cảnh tam trọng, không nghĩ tới, cái này đã đột phá đến hóa đan cảnh tam trọng. Hạ Minh mừng rỡ nhìn trước mắt tình cảnh này, có không nói ra hưng phấn. Hoa, thật tình không biết, người chung quanh cũng tất cả đều là đem Hạ Minh dị dạng nhìn ở trong mắt. Nhìn xem Hạ Minh trên thân liên tục tăng lên khí thế. Cái này khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là có không nói ra chấn động. Bọn họ không thể tin tưởng chính mình ánh mắt, trong mắt mang lấy nồng đậm không dám tin. Ngoạn tao, làm sao có thể, hóa đan cảnh tam trọng, tê. Hít một hơi lãnh khí thanh âm lẫn nhau chập trùng vang vọng, bên trong thiên địa người đều không cách nào tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Nói đùa cái gì, cái này mới vừa vặn đột phá hóa đan cảnh, liền trực tiếp đạt tới hóa đan cảnh tam trọng, dạng này tăng vọt tốc độ, quả thực khủng bố, bên trong thiên địa người tất cả đều là bị hù dọa. Là... Hạ Minh tu luyện tốc độ thật sự là không đúng lẽ thường. Tuy nói cũng có hậu tích bạc phát kiểu nói này. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này mới vừa vặn đột phá một cái đại cảnh giới A. Ngay sau đó đã đột phá cho tới bây giờ hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới. Cái này nói đùa cái gì? Một cá nhân thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Giờ khắc này... Mọi người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt kính nể cùng hoảng sợ. Lúc trước Hạ Minh điên cuồng sử dụng thiên kiếp, đem Lạc Vô Nhai trọng thương. Bây giờ càng là nắm giữ tốc độ tu luyện như vậy. Chỉ sợ dùng không bao lâu, Hạ Minh liền có thể tấn cấp trở thành hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Càng thậm chí hơn trở thành hóa hình cảnh cũng không phải là không được. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi vào Chư Nhị bên người, cùng Chư Nhị đứng sóng vai. Sau đó, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt Càn Dương cung đệ tử. Hạ Minh, Ngươi thế nào? Ngạo Vô Song cũng là mừng rỡ hỏi. Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Cười cười nói. Có điều. Rất nhanh bọn họ thì có chuyện gì? Xoát. Thoại âm rơi xuống. Hạ Minh ánh mắt trực tiếp là rơi vào Lạc Vô Nhai trên thân. Một chân đá vào Lạc Vô Nhai trên thân. Lạc Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Vô Nhai. Ánh mắt âm lãnh, mang theo một chút hàn ý. Đạm mạc ánh mắt, lại là khiến Càn Dương cung Lạc Vô Nhai thần sắc kịch biến. Gấp nhìn quanh Hạ Minh, nghiêm nghị nói. Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hạ Minh nghe ngóng, nhếch miệng cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Làm gì? Hiện ở trước mặt ngươi. Có hai lựa chọn, đưa người chữ vật pháp bảo toàn bộ đều giao ra. Có thể rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói. Người thì đều không cần đi. Nói xong câu đó, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo sát ý. Ngươi dám, Lạc Vô Nhai tức giận chừng lấy Hạ Minh. Lớn tiếng quát lớn, hắn Càn Dương cung người ở đây. Đều bị Hạ Minh chém giết. Có thể nói cùng Hạ Minh không đội trời chung, mà Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng hiện tại cục thế. Đã ngươi không chịu giao, như vậy thì từ ta tự mình tới lấy đi. Nói xong, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào Lạc Vô Nhai bên người. Ngay sau đó Hạ Minh một chân dẫm tại Lạc Vô Nhai trên ngực. Lạc Vô Nhai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thương thế biến đến càng thêm nghiêm trọng. Sau đó Hạ Minh tiện tay vung lên, Lạc Vô Nhai cánh tay bị trong nháy mắt chém rụng. Cái này đau đến Lạc Vô Nhai kêu thảm một tiếng, kém chút đã hôn mê. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lạc Vô Nhai trừng mắt mục đích nứt, khuôn mặt dữ tợn như trong địa ngục, giống như ma quỷ. Điên cuồng huy động tay trái, muốn giết Hạ Minh. Hạ Minh phế bỏ hắn cánh tay, cái này có thể nói là phế bỏ hắn một nửa thực lực. Lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, tuy nói có thể gãy chi tục lên, nhưng tuyệt đối làm không được đoạn chi trọng sinh. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh một chân trùng điệp dẫm tại Lạc Vô Nhai trên ngực. Răng rắc một tiếng, xương ngực vỡ vụn, Lạc Vô Nhai mở to hai mắt, ánh mắt đều là kém chút bị trừng ra ngoài. Hắn chỉ Hạ Minh, âm thanh yếu ớt tùy theo truyền đến. Đại sư huynh, sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Vô Nhai thân thể biến đến mềm nhũn lên, cuối cùng vẫn bị Hạ Minh chém giết. Chém giết Lạc Vô Nhai, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Cái này muốn trách, thì trách bọn họ quá tham lam, còn chọc tới trên người hắn. Nếu như không phải những người này hung hăng càn quấy, cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Đây hết thảy tất cả đều là những người này gieo gió gặt bão. Lão đại, những thứ này cho ngươi. Sau đó Chư Nhị ném qua đến 5 cái nhẫn, cười hì hì nói, ngạch. Hạ Minh sững sờ, chợt hiểu được. Vừa mới Chư Nhị thế nhưng là chém giết 5 tên cao thủ. Chỉ là một chiêu liền để cái này 5 tên cao thủ biến thành cho bụi. Cho dù là Hạ Minh cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này Chư Nhị đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Người chung quanh đều là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tất cả đều là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ là bị Hạ Minh chém giết. Hạ Minh chỗ bày ra tới thủ đoạn cùng thiên phú, đã triệt để trấn trụ bọn họ. Bằng vào tụ linh cảnh bước vào thượng cổ chiến trường không nói, còn bằng vào tụ linh cảnh đem Càn Dương cung người đều chém giết. Dạng này thực lực cùng khí phách, cũng không phải cái gì người đều có thể có, thì liền bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.